Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 297, địa phương đi qua, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngôi làng bên ngoài đều là loại nhà làm bằng đá, rất cũ kỹ, rất có cảm giác lịch sử, hơn nữa yên tĩnh quỷ dị, không có một bóng người, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, có một số chỗ cửa sổ đều mục nát, chỉ để lại một cửa sổ trống rỗng, nhưng từ phong cách có thể thấy nơi này không thuộc về kiến trúc trong nước, sử dụng đá để xây dựng nhà, phong cách thô sơ. Này, ngược lại hơi giống như làng ở nước ngoài. Xe buýt đi về phía trước cũng không chỉ giới hạn ở trong nước. Mỗi nơi có lẽ đều tồn tại vùng đất linh dị, có lẽ đã trải rộng khắp thế giới, cho nên cho dù xe buýt chạy ra nước ngoài, Tô Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là Tô Viễn biết cũng không nhiều về nơi như này. Một nơi quỷ dị khó hiểu, Tô Viễn thầm nghĩ, không chỉ có hắn nhìn thấy ngôi làng quỷ dị bên ngoài này, Hứa Phong và Lâm Bắc trên xe cũng nhìn thấy, dù sao trong mắt bọn họ, người sống trên xe cũng chỉ có hai người bọn họ ngự quỷ già. Cho nên đều không hiểu sao lại khẩn trương. Xe buýt linh dị mỗi lần dừng xe đều mang theo một số nguy hiểm. Nhất định, nếu như đỗ ở thành phố ngoài đời thực, như vậy người trên xe có thể nhân cơ hội này xuống xe. Nhưng nếu dừng ở địa phương quỷ dị không thể lý giải này, như vậy bạn tuyệt đối không thể xuống xe, nếu không một khi xe buýt linh dị rời đi, bạn rất có thể vĩnh viễn ở nơi này, có thể sống sót đi ra ngoài hay không thì phải xem ý trời. So với sự bất an của Hứa Phong, Lâm Bắc ngược lại có vẻ tương đối bình thản, trực tiếp kéo mũ xuống, cúi đầu bắt đầu ngủ. Một trạm dừng xuất hiện rất đột ngột trên đường đi qua ngôi làng này, trạm xe hiện đại và làng trông không phù hợp, rất mâu thuẫn, nhưng ở vị trí nhà ga, đã có một bóng dáng quỷ dị đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ lên xe. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi chờ mong. Những thứ ở nơi này rất có khả năng là lệ quỷ. Điều này có nghĩa là hắn có thể đánh dấu một lần nữa. Rất nhanh, tốc độ xe buýt bắt đầu chậm lại. Sau khi xe buýt giảm tốc độ không bao lâu, nó thuận lợi dừng lại bên cạnh trạm xe quỷ dị này. Lúc này Hứa Phong và Tô Viễn mới thấy rõ người đang chờ xe trên trạm rốt cuộc là người như thế nào. Đó là một cô gái mặc váy cưới màu trắng, mái tóc vàng dịu dàng, sống mũi cao, đôi mắt to màu xanh biển nhìn chằm chằm phía trước, hốc mắt sâu, da thịt tình xảo không tì vết, ngũ quan xinh đẹp, hoàn mỹ kế thừa phong cách của mỹ nữ ngoại quốc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, điều kiện tiên quyết là có thể bỏ qua vòng trục ở trên khớp cơ thể đối phương. Đúng, thứ sắp lên xe buýt này là một con rối. Một con rối rất đẹp, trông giống như một con búp bê công chúa Barbie siêu lớn được bán trong cửa hàng, là một cô gái ngoại quốc, không, là một con rối quỷ dị. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe tối tăm, tiêu điêu, đổ nát. Loại địa phương này rất quỷ dị, ở trong nước không thấy nơi nào như này, phảng phất giống như không thuộc về thế giới này. Nhưng nhìn quy mô ngôi làng kia, trông cũng khá phô ổn hoa, tuy nhà làm bằng đá kia thô sơ, nhưng cũng có thể thấy số lượng cũng không ít. Nhưng ở một nơi như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, ở trạm xe quỷ dị kia còn có người chờ xe buýt. Trong đầu Hứa Phong theo bản năng xuất hiện một chữ quỷ, thứ đang chờ xe buýt linh dị kia không phải là người, mà là một lệ quỷ chuẩn bị lên xe. Thật sự có xui xẻo như vậy sao? Lúc này mới vừa tắt máy một lần đã có lệ quỷ lên xe, hơn nữa trên xe buýt còn có một lệ quỷ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể tập kích cả lệ quỷ, tình huống này chỉ sợ tương đối không ổn, Hứa Phong âm thầm nói nhỏ, sau đó quay đầu nói với Lâm Bắc. Hòa thượng, cậu nghĩ sao? Lâm Bắc không nói gì, không biết là không muốn trả lời anh ta, hay là đã ngủ thiếp đi. Sau khi xe buýt linh dị dừng lại, cửa xe đột nhiên mở ra, không chỉ cửa lên phía trước, cửa xuống phía sau cũng mở ra, ánh mắt Hứa Phong bắt đầu quan sát, muốn xác nhận giờ phút này rốt cuộc có lệ quỷ xuống xe hay không, bởi vì lúc này số lượng hành khách hiển thị trong xe là 3. Mà con rối xinh đẹp quỷ dị kia lúc này đang chậm rãi đi tới, chuẩn bị lên xe, nhưng toàn bộ toa xe lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Hiển nhiên trạm này không có lệ quỷ xuống xe. Chết tiệt, sau khi ý thức được điểm này, sắc mặt Hứa Phong nhất thời thay đổi, Càng có nhiều quỷ trên xe buýt thì càng bất lợi cho người sống. Một khi xuất hiện tình huống quá tải, đến lúc đó thật khó hình dung sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì. Cho nên càng ít quỷ trên xe lại càng có lợi cho người. Cách chương.